hôn trộm 55 lần. Chương 775 lựa chọn của Hứa Gia 1, 34. Editor, siêu siêu. Kiều An Hảo về đến nhà, trước tiên liền đi vào toilet nhặt que thử thai bị ném trên đất lê, lấy một cái túi rác rồi bỏ vào, thuận tay cầm tờ giấy xét nghiệm của bệnh viên đi vòng quanh phòng ngủ tìm chỗ giấu đi, sau cùng cúi người trên tấm thảm lông, định nhét xuống bên dưới, lại thấy một chiếc hộp sắt quen thuộc. Kiều An Hảo sửng sốt một phen, kéo hộp sắt ra ngoài, mở ra, thấy bên trong có một tập nhân dân tệ đã cũ, vé máy bay, vé xe lửa, lại còn có một phong thư màu lam nhạt. Đây là lúc sinh nhật Lục Cẩn Niên, bởi vì muốn cho anh một sự bất ngờ nên muốn tặng cho anh, chỉ có thể giấu nó ở dưới sàn, về sau lại cho rằng anh hại mình sinh non, lúc chia tay với anh, chỉ lo suy nghĩ những sự việc đó, cũng quên mất chiếc hộp sắt này không còn ở trong rương hành lý của mình. Nếu không phải hôm nay, trong lúc vô ý phát hiện ra, không biết chiếc hộp sắt này còn ngây ngốc ở dưới giường bao lâu. Kiều An Hảo nhìn chằm chằm nó một lúc, sau đó khóe môi hơi cong lên, để que thử thai và kết quả xét nghiệm vào trong hộp sắt, đóng nắp lại, sau đó đẩy trở về dưới sàn. Hứa Gia Một trở lại khu Tô Uyển, Tống Tương Tư đang mặc tạp dề đứng nấu cơm trong nhà bếp. Phòng bếp theo kiểu mở, Hứa Gia Một đứng ở chỗ đổi giày có thể liếc thấy cô đang cầm con dao, không có một chút tư duy thẩm mỹ xẻo quả dưa chuột. Cũng không biết cô đang làm gì, mùi khói trong phòng sặc sụa, cô nghe được tiếng mở cửa, che miệng, ho khan một tiếng, quay đầu, mở miệng nói với Hứa Gia Một, về rồi à. Về rồi thì ăn cơm đi. Sau đó cũng không chờ anh đáp lời, liền quay đầu lại, giống như giết người, hai tay nắm chui dao, không ngừng băm chặt cả thớt và quả dưa chuột, sau đó bắt lại, đặt ở hai cái bát, mỗi tay bưng một cái, dùng lực, bốc, một cái đặt trên bàn ăn. Cao mày nhìn Hứa Gia Một đang chăm chú quan sát cô, thất thần gì thế? Anh không ăn cơm sao? Hừng, Hứa Gia Một lên tiếng, đi vào toilet rửa sạch tay, ngồi đối diện với Tống Tương Tư, mới vừa cầm đũa lên, nhìn thấy trong bát là một đống màu đen, sợ đến mức đũa trong tay bang bang rơi xuống trên bàn. Tống Tương Tư, em có thể nói cho tôi biết, đây là thứ gì không? Tống Tương Tư vén mi mắt lên, nói một cách bình tĩnh, mì sốt tương, thế nào, không được à? Mì sốt tương. Nhà em làm mì sốt tương như vậy à? Hứa Gia Một lại cầm đũa lên, nhíu mày nhìn đám dưa chuột được cắt không cùng kích cỡ ở trong bát, còn không nhìn ra thứ màu đen đó là gì, vẻ mặt ghét bỏ nở nụ cười, ha ha, tôi thực sự không nhìn ra. Theo lời nói của anh, Tống Tương Tư liền một tay bắt lấy bát trước mặt anh, không nói hai lời muốn đổ vào thùng rác. Hứa Gia Một nhanh tay lẹ mắt lấy trở lại, cầm đũa, dùng lực quấy đều, mới miễn cưỡng kẹp lên một cọng mì sợi, đưa vào trong miệng. Một giây sau, Hứa Gia Một liền với lấy cốc nước, rầm rầm uống vào một ngụm lớn. Tống Tương Tư, em thả vào bao nhiêu muối?